6 người chị gái cực phẩm của tôi. Chương 225, nhưng lời đã nói ra rồi, không rút lại được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Gia Hoa thuận nước đẩy thuyền, hắn cười nói, nếu đã vậy tôi chỉ đành biểu diễn đôi chút, không biết vị nào sẵn sàng phối hợp cùng tôi. Nói xong ánh mắt hắn bắt đầu quét qua mọi người, chỉ không nhìn một mình Trương Minh Vũ. Trương Tuyết vội vàng nói, cơ thể bé nhỏ của tôi không chịu nổi một đòn của cậu chủ Hà đâu, tôi nghe nói Trương Minh Vũ hình như cũng từ núi xuống nhỉ. Chắc anh khỏe lắm, hay là anh lên đi, vùng núi, hai chữ vùng núi lại chọc giận Trương Minh Vũ. Vì sao đám con nhà giàu này cứ khinh thường vùng núi nhỉ? Những người khác cố nhịn cười, ai cũng bắt đầu hùa theo. Lâm Kiều Hân muốn từ chối, nhưng nhiều người mỗi người một câu, cô không xen lời vào được. Hà Gia Hoa ngay lập tức cười nói, Trương Minh Vũ có vẻ như mọi người đều biết anh rất khỏe, hay là anh biểu diễn với tôi một chút, anh thấy thế nào? Anh là chồng của Kiều Hân đấy, chẳng nhẽ lại không có chút dũng khí này. Vừa uy hiếp vừa dụ dỗ, Lâm Kiều Hân nghiến răng, trong mắt đầy vẻ sốt ruột. Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt khinh miệt nhìn Trương Minh Vũ. Cho dù Trương Minh Vũ có đồng ý không, hôm nay anh nhất định phải bị mất hết thể diện. Trương Minh Vũ chẳng thèm để ý cười nói. Được thôi, luyện võ khá lâu rồi, Trương Minh Vũ cũng muốn thử xem thực lực của mình đến đâu rồi. Cho dù có thua cũng thua không đến mức khó coi. Hơn nữa đã bị ép đến bước đường này rồi, Trương Minh Vũ cũng không có cách để rút lui. Vừa dứt lời, mọi người lập tức ngạc nhiên. Tên này... không sợ chết sao, chẳng mấy chốc vẻ kinh ngạc của mọi người từ từ biến thành chế giễu, ai ai cũng khoanh tay chờ kịch hay. Lâm Kiều Hân lén kéo Trương Minh Vũ, trong lòng vô cùng hoảng loạn. Cho dù có khỏe đến mấy thì sao có thể đánh lại người tập taekwondo chuyên nghiệp được chứ? Nhưng lời đã nói ra rồi, không rút lại được. Lâm Kiều Hân oán trách nhìn Trương Minh Vũ, nhưng cũng không biết phải nói anh thế nào. Ha ha ha, được, thoải mái ghê, Hà Gia Hoa cười điên cuồng đứng dậy, nhanh chóng thủ thế. Mọi người kinh ngạc kêu lên, Trương Tuyết cũng nhịn cười nhắc, Trương Minh Vũ, anh phải cẩn thận nhé, cậu chủ Hà của chúng tôi có đai đen taekwondo đấy. Người bình thường luyện taekwondo không đến được cấp độ này đâu. Không ít người cũng phụ họa theo bảo Hà Gia Hoa phải hạ thủ lưu tình. Trương Minh Vũ cười nhạt, anh đứng dậy dưới ánh nhìn khinh bỉ của tất cả mọi người. Cách Trương,